Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Ngũ Độc Băng Sát, Tiết Vực Cấm Địa. Vô luận là đối Xích Viêm Sơn nhất tộc hay lại là Xích Lân Giao mà nói đều là thần bí nguy hiểm. Bọn họ trong ngày thường sẽ không đi đến gần cấm địa. Nếu không phải Ngũ Độc Băng Sát địa mạch liền ở phụ cận đây, Xích Lân Giao cũng không sẽ tới đây. Nơi này không có núi cao, chỉ một mảnh bị thật mỏng băng xương bao trùm bình nguyên. Lạnh ý xâm xâm, nhưng cũng ở Xích Lân Giao cùng Xích Viêm Sơn một đám hỏa yêu chịu đựng trong phạm vi. Nếu lại đi Tây Bắc tiến vào, liền sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Ở trăm trượng ra ngoài, đại địa toái rách, không nhiều cái vết rách răng khắp nơi. Nhìn một cái liền biết là bị cự lực đánh ra. Vẫn có thể xuyên thấu qua lẫm lẫm xương trắng, nhìn xuống phía dưới kia phiến đen nhánh đốt trọi vết tích. So với bốn phía hơn khí tức băng hàn từ nơi này nhiều chút vết rách bên dưới lộ ra. Mang theo từng tia từng sợi băng lam, tím đậm, đỏ ngầu chờ đậm rực rỡ quang mang. Mảnh này quang mang cùng chung quanh khí lạnh long chung một chỗ. Nhìn đẹp đẽ vô hại, nhưng Xích Lân Giao biết. Nếu là mình chút nào không phòng bị đi qua, cũng sẽ bị thua thiệt lớn, bởi vì đó là Ngũ Độc Băng Sát khí tức. Nhắc tới, có thể có được điều này Ngũ Độc Băng Sát địa mạch, cũng thuộc về cơ duyên xảo hợp. Quyển kia là Ngũ Độc Hạt Vương tình cờ đang lúc phát hiện một nơi địa mạch bảo bối. Ở Xích Lân Giao quật khởi sau khi phá vỡ man hoang vạn yêu giới tam đại yêu vương vi tôn cục diện, cũng làm rất nhiều yêu vật cũng sinh ra mình có thể trở thành thứ năm đại yêu vương ảo giác. Trong lúc nhất thời, vốn là chiến loạn thường xuyên vạn yêu giới, càng là loạn thành hỗn loạn, đạt tới yêu vương cấp bậc yêu vật môn, rối rít giơ lên đại kỳ, muốn từ man hoang vạn yêu giới bên trong chia một chén canh. Đương nhiên, những thứ này tự cho là đúng yêu vương, cũng bị sửa trị rất thảm chính là, mà Ngũ Độc Hạt Vương chính là cái này thời điểm, ở hoang sa thủ phủ Tây Bắc Bộ, dẫn một đám con bò cạp yêu, tự lập làm vương. Nếu là đặt ở bình thường, Xích Lân Giao cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Chỉ cần tìm một cơ hội bắt bọn nó diệt xuống liền có thể. Nhưng ở Xích Viêm Sơn nhất tộc thống nhất hoang sa bụng sau, Lâm Phi liền ra lệnh. Đem Xích Viêm Sơn nhất tộc chung thành hỏa yêu đưa đến hoang sa bốn phương tám hướng. Một mặt là giám thị các phe yêu vương động tĩnh, làm được liệu địch tiên cơ. Mặt khác chính là làm những thứ này hỏa yêu thành là con mắt của chúng bên tai đoá. Làm hết sức thu thập nhiều man hoang vạn yêu giới tin tức. Cũng thua thiệt Lâm Phi cái này bố trí. Ở Ngũ Độc Hạt Vương tự lập làm vương buổi tối hôm đó, liền có một con hỏa lân yêu nói cho Hỏa Vân Tử. Kia Ngũ Độc Hạt Vương sở dĩ dám lớn lối như vậy, là bởi vì nó ở lãnh địa mình bên trong phát hiện một nơi độc sát địa mạch. Nếu là đem điều này độc sát địa mạch hấp thu, tu vi sẽ tăng nhiều. Thậm chí có thể trở thành kim đan cửu chuyển chuẩn yêu đế. Làm Xích Lân Giao cũng biết tin tức này thời điểm, liền động lòng tham. Nó cố ý đem cái tin tức này đối Lâm Phi che giấu đi. Sau đó lấy thanh trừ dị kỷ danh nghĩa, mang theo 5.000 hỏa vân yêu, đem còn chưa ra hồn con bò cạp nhất tộc tiêu diệt. Lần đầu tiên thấy Ngũ Độc Băng Sát địa mạch lúc, Xích Lân Giao cơ hồ là mừng như điên. Điều này địa mạch đơn giản là vì nó lượng thân làm theo yêu cầu. Độc tính cùng băng hàn hòa hợp, tinh khiết cực kỳ, đậm đà cực kỳ. Nó vốn là luyện thành một cái thân độc hỏa huyết mạch. Nếu là có thể cùng này trong địa mạch ngũ độc hòa hợp, thực lực sẽ lại trèo cao đỉnh. Dù là không thể thành tựu yêu đế, cũng sẽ không lại sợ hãi kia tam đại đỉnh phong yêu vương. Mà trong địa mạch khí băng hàn, càng là dưới đất ẩn sâu vạn năm, lại tiếp giáp tuyết sơn nhất mạch, cực kỳ chân quý. Nếu là có thể đem điều này ngũ độc băng sát hấp thu, rèn luyện xương tủy kinh mạch, cũng có thể đánh vào yêu đan, sẽ bị độc hỏa áp chế bổn mạng thần thông đánh thức. Thậm chí có thể sẽ có một tí thành tựu yêu đế cơ hội. Mặc dù Xích Lân Giao biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng cũng một mực khao khát đến. nếu như không phải là ngũ độc băng sát địa mạch ngưng tụ vạn năm độc tính quá mức mãnh liệt. Nó ở thấy điều này địa mạch thời điểm cũng đã đem kỳ luyện hóa. Bây giờ khoảng cách tiêu diệt con bò cạp yêu đã qua bán nguyệt thời gian. Từ bề mặt quả đất nhìn, kia ngũ độc băng sát bên ngoài tầng kia kịch độc khí tức cũng tán không sai biệt lắm. Xích Lân Giao cũng là suy nghĩ thật lâu, mới quyết định coi đây là mồi nhử. Dẫn thụ yêu vương cùng thiên sĩ Hắc Long vương thượng câu. Lại qua không bao lâu, Hỏa Vân Tử liền chạy tới, nói cho Xích Lân Giao. Kia hai đại yêu vương đã lên đường, không bao lâu hẳn đã đến. Xích Lân Giao suy nghĩ một chút, lại hỏi, yêu cung trung vị kia đây. Không có gì khác thường, yêu cung môn một mực nhắm. Hắn còn không biết chuyện này, ừ. Vậy thì tốt, Xích Lân Giao gật đầu một cái. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng. Nó có hoàn toàn chắc chắn. Kia hai đầu yêu vương biết được có ngũ độc băng sát địa mạch hiện thế. Sẽ không kịp chờ đợi chạy tới. Dõi mắt cả tòa vạn yêu giới. Ngũ độc băng sát địa mạch cũng chân quý dị thường. Nhất là đối với yêu vật mà nói. Có trọng tố thân thể tác dụng. Yêu vật tu đạo cùng người tu bất đồng. Bọn họ chú trọng hơn là đối với tự thân thân thể chui luyện. Đi là thượng cổ yêu thần thành đạo con đường. Làm tinh quái các yêu thú tu luyện đến cực hạn. Thậm chí có thể tái hiện bọn họ thủy tổ phong thái. Điều này ngũ độc băng sát địa mạch. Không chỉ có đối Xích Lân Giao mà nói ý nghĩa cự đại cơ duyên. Đối với thụ yêu vương cùng Hắc Long vương cũng giống như vậy. Kia mặc dù thụ yêu vương thọ nguyên kéo dài. Tọa ủng thập vạn đại sơn. Núi non trùng điệp bên trong. Vô số yêu vật nghe kỳ hiệu lệnh, nhưng nó bản thể là một gốc cây hạnh, là vạn yêu giới bên trong đệ nhất cây cối trạc cây. Thiên sinh lấy mộc yêu thành đạo, trốn không khai hỏa khắc mộc ngũ hành quy tắc, cho tới nay cũng đang tìm kiếm phương pháp đền bù, thậm chí từng đi hải đảo cùng tuyết sơn tìm thích hợp địa mạch rèn luyện thân thể. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân từ đầu đến cuối không có tìm được. Bây giờ điều này ngũ độc băng sát địa mạch xuất thế. Vạn năm thụ yêu vương hoàn toàn có thể mượn điều này địa mạch. Đem tự thân cổ hạnh thân chuyển hóa thành huyền băng cổ thụ thân thể. Từ nay không sợ ngọn lửa. Mà thiên sĩ Hắc Long vương bản thể chính là một con hắc bối cự sa. Là thượng cổ độc long cùng cự sa đời sau. Mặc dù nó hao tốn vô số cố gắng. Khiến cho được mình có thể hóa ra Hắc Long thân thể. Nhưng trong cơ thể chân huyết long mạch nhưng là thật là ít ỏi. Cho tới này chân long thân thể, thậm chí không so được tổ tiên một phần vạn, cũng không bằng chính nó bản thể cường hãn. Hắc Long yêu vương sở dĩ một mực áp chế tu vi không đi thành tựu yêu đế. Cũng là đợi một cái cơ duyên, hy vọng có thể càng nhiều đánh thức trong cơ thể tổ tiên huyết mạch. Thành tựu chân chính long thân, này hai đại yêu vương. Đối với ngũ độc băng sát khao khát, không thua kém một chút nào Xích Lân Giao. Xích Lân Giao cùng Hỏa Vân Tử ẩn trên không trung trong mây trắng. Qua chưa đủ nửa giờ, thủy nhuận khí ẩm liền từ đông phương đánh tới. Mây đen một đóa đuổi theo một đóa, nối liền không dứt, che khuất bầu trời. Dài đến vạn trượng Hắc Long ở trong mây đen lúc ẩn lúc hiện. Hiện ra long thân thượng, vảy rồng như đao. Mang theo sắc bén khí tức, khí thế ép người, vô số hải yêu ở trong mây đen đánh trống đánh chuông. Khủng bố tới, bọn họ tới Trương Dương, không quan tâm chút nào bị người phát hiện. Cũng chính vì vậy, dọc theo đường đi từ Đông Hải trải qua thập vạn đại sơn, lại trải qua hoang sa thủ phủ, bước ngang qua mười mấy vạn dặm đi tới nơi này. Cuối cùng không có một con yêu vương dám ra tay chặn lại. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.